Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 382, 12 Tiểu Cường vs Akatsuki. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Yagami Kyo cùng Pain hai người. Không biết rõ kế tiếp là không phải liền thật muốn khai chiến. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa tại đếm tới hai thời điểm. Shikamaru, Choji, Ino, Rockly, Neji, Ốc Tiêu, Shino, Hinata, Giang, Sakura, Naruto, Karin đều trong nháy mắt đi tới phía sau hắn. Hiển nhiên là dự định khai chiến. Hơn nữa còn không cần Hokage chờ thêm tràng. Liền bọn họ những thứ này gần đây tại nhẫn giới có Konoha 12 tiểu cường danh xưng là người. Tới cùng Akatsuki giao chiến. Đây chính là Konoha 12 tiểu cường A. Lấy Yagami Kyo cầm đầu. Tại nhẫn giới xông ra một cái thành tựu Konoha 12 tiểu cường sao? Nham ẩn đệ tam thổ ảnh. Nhìn không sợ hãi. Đứng ở Yagami Kyo sau lưng 12 người. Nói, thực lực bọn hắn đều không yếu. Kém cỏi nhất đều có thượng nhẫn thực lực. Cộng thêm bọn họ với nhau tin tưởng giữa bằng hữu năng lực. Lại phối hợp nói, uy lực rất cường đại. Sunet đối với Konoha, có thể có được như vậy thực lực mạnh người. Cũng rất là hài lòng. Muốn là chúng ta vụ ẩn có như vậy một nhóm thanh niên quân nói. Như vậy thực lực khẳng định sẽ có được tăng lên rất nhiều. Mei Terumi liền rất hâm mộ Konoha có nhiều người như vậy mới. Bị Yagami Kyo đánh bay Sasuke. Nhìn đứng ở Yagami Kyo sau lưng 12 người. Nhưng trong lòng thì phức tạp. Dựa theo đạo lý nói, chính mình vốn là một thành viên trong đó. Chẳng qua là bây giờ bị một người cho bổ khuyết. Chính mình lại là trở thành một phản bội nhẫn. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không sẽ để ý. Giờ phút này đã thấy Itachi. Chỉ cần bắt hắn cho giết nói. Như vậy chính mình mục đích liền hoàn thành. Hô Yagami Kyo trên tay trái toát ra một đám lửa. Đây là muốn tại thứ ba giây rơi xuống. Liền muốn động thủ ý tứ. Ino cùng Hinata còn có Karin ba người. Chính là ở trên tay ngưng tụ ra Kienzan. Đây cũng là muốn bắt đầu động tác. Chỉ cần mình bạn trai hạ lệnh, như vậy thì đánh. Shikamaru một tay cắm ở trong túi quần, trên tay kia trên ngón tay, giống vậy toát ra một chút tinh Starfire diễm. Choji tay trái đã bắt đầu bội hóa. Neji trên tay ngưng tụ ra Raikoken. Rockly làm tốt khai chiến chuẩn bị. Shino cùng Răng mặc dù không có thả ra năng lực, nhưng là bắt đầu cảnh giác. Naruto cùng Sakura hai người nhãn thần. Cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Cái này phải thì phải tác chiến bắt đầu. Lần này, 12 người đều theo Yagami Kyo động tác. Đều có tác chiến chuẩn bị. Cái này làm cho Akatsuki người đều có chút kinh ngạc. Trọng yếu nhất là bọn họ lại còn không có chút nào sợ hãi. Rõ biết rõ mình đám người đã là siêu ảnh cấp thực lực. Nhưng bọn họ coi như là có được thượng nhẫn thực lực. Cũng không trở thành như vậy không sợ hãi chút nào cùng bọn họ đối nghịch đi. Chính là cái này, nhượng Akatsuki người đều kinh ngạc, không minh bạch bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được. Ba, Yagami Kyo xem Akatsuki người không có đi, như vậy thì không cần nói nhiều. Đối với, đúng, sau lưng bạn tốt nói, đánh, có thể giết cái nào liền cái nào, không nên nương tay. Ô Tây có Yagami Kyo nói. 12 người ăn ý 10 phần nghe theo mệnh lệnh. Bắt đầu hành động. Vo ve. Karin. Ino. Hinata ba người. Cầm trong tay Kienzan đồng thời ném về phía Akatsuki người. Tốc độ rất nhanh. Nhưng là. Thành viên Akatsuki. Có thể không có một người dám khinh thường. Yagami Kyo sáng tạo ra chiêu này. Kienzan. Uy lực mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng là có thể chém sắt như chém bùn. Chiêu này uy lực thì không cố định. Có thể là cấp độ E. Cũng có thể là cấp độ S cộng cộng. Chỉ cần không bị đánh chúng nói. Như vậy uy lực cũng rất thấp. Nhưng nếu như bị đánh chúng nói. Như vậy thì là cấp độ S cộng cộng. Bất kể ngươi thế nào phòng ngự đều vô dụng. Chào Châu Hưu nhìn bay tới ba cái Kienzan. Thành là mục tiêu Conan. Hoshigaki Kisame cùng góc độ. Đều lựa chọn trốn. Chiêu này không thể chính diện phòng ngự. Chỉ có thể tránh. Bịch bịch. Một bên khác. Rockley chính là lợi dụng cận chiến. Cùng Kisame quấn lên. Neji chính là ở một bên giúp đỡ tiếp ứng. Cùng Rockley cùng đi đối phó Hoshigaki Kisame. Ốc tiêu chính là ở phía xa thả ám khí. Răng nanh sói phanh bạch. Trùng ngọc Shino là cũng giống vậy tiếp ứng. Cùng răng cùng một chỗ đối phó Uchiha Obito. Còn có Sakura cũng giống vậy bắt đầu cùng răng một dạng. Hợp tác vây công. Choji, Shikamaru, Naruto chính là tại đối phó góc độ. Oanh lan viêm pháo Ino từ trong miệng thốt ra một cái đại hỏa cầu. Nhanh chóng trùng kích hướng Conan. Tử vong long gió cuốn Karin chính là lợi dụng phong độn. Cùng Ino đánh ra hợp thể kỹ năng. Nhượng hỏa độn càng cường đại hơn. Hinata chính là ở một bên làm tiếp ứng. Lợi dụng bát quái trưởng đến giúp đỡ phòng ngự. Lần này, liền kêu trên bốn cái. Chỉ có Itachi, bên lúc nhàn rỗi lấy. Nhìn đại chiến bốn buổi diễn mà. Còn như bị giam cầm Hidden. Yagami Kyo đi tới. Không nhìn hắn uy hiếp. Một cái rác rưởi một vật. Lại còn cho ta động thủ. Yagami Kyo nắm Hidden. Thoáng cái ném tới không trung. Tiểu quỷ ngươi muốn làm gì? Hidden bị ném tới không trung. Cảm giác dự cảm không tốt. Yagami Kyo không trả lời. Tại tất cả mọi người ánh mắt nghĩ. Chỉ thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên. Đưa ra tay trái. Hướng về phía trên không trung Hidden. Ngưng tụ ra một cái mạnh mẽ hỏa long. Insasu Kakuriwuha. Yagami Kyo khẽ quát một tiếng. Bàn tay phải. Bắn ra một cái hỏa long. Đem thân trên không trung Hidden trong nháy mắt nuốt mất. Xaa, Hidden kêu thảm thiết. Truyền vào tất cả mọi người trong tai là thê thảm như vậy. Đây chỉ là Yagami Kyo theo tay khẽ vẫy. Liền đem một cái siêu ảnh cấp người cho miểu sát. Loại thực lực này. Đó là có thể cùng bằng vào sức một mình trấn áp ngũ đại vĩ thú cuồng nhân. Bên nhìn Hidden chết. Cũng không có chút nào cảm tình ba động. Giờ phút này, giống như chuyện đương nhiên một dạng, toàn trường người, đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, người này thủ đoạn không có chút nào kéo dài, dễ như trở bàn tay liền đem Hidden cho diệt sau. Yagami Kyo nhìn về phía bên cùng Itachi hai người, giờ phút này chỉ còn lại bọn họ, hiện giờ không phải lúc, tạm thời rời đi đi, coi như sở hữu vĩ thú đều ở chỗ này, nhưng năm nước lớn người đều tại. Muốn bắt đi vĩ thú cũng không quá có thể. Itachi đứng ở bên người. Nhẹ giọng nói. Bên mới vừa rồi chính là muốn nhìn một chút Yagami Kyo hiện nay thực lực. Hắn không tin Yagami Kyo đại chiến 4 ngày 4 đêm. Còn có thể có lúc ấy loại thực lực đó. Còn như năm nước lớn người. Hắn hài tử thật đúng là không ngại ở trong mắt. Duy nhất nhượng hắn kiêng kỵ. Cũng chính là Yagami Kyo. Bây giờ nhìn lại, hắn tiện tay để cho Hidden tan tành mây khói. Thực lực này đúng là còn nữa. Bọn họ hiện tại không dễ dàng đối phó. Rút lui bên ra lệnh một tiếng. Vốn là tại chiến đấu Conan, Kisame, Obito đều mau sớm thoát thân. Sau đó rời đi nơi này. Chỉ có Kakuzu chuẩn bị lúc rời đi sau khi bị Naruto cùng Shikamaru kéo lại. Nhà A phong độn Rasen Shuriken, giờ phút này nhiều cái Naruto xuất hiện. Thậm chí còn có một cái Naruto trên tay ngưng tụ ra một cái siêu cường nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật là Naruto gần đây mới vừa học được chiêu thức. Chính là lợi dụng phong thuộc tính biến hóa tu luyện được kỹ năng. Một chiêu này đi ra, có chút chấn nhiếp toàn trường ý tứ. Cho dù là Yagami Kyo đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Naruto đã học được cái này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.